Nghịch thiên cải mệnh nam chính xin dừng bước. Chương 59, 59, Xuân Dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tử Hiểu bế Tôn Từ Y về đến phòng thì đặt cô xuống giường. Để ta lấy y phục cho nàng. Lũ khốn đó lại dán tạt nước khiến nàng bị ướt. Lúc này đột nhiên Tôn Từ Y cảm thấy choáng váng. Cả người bắt đầu nóng lên. Dường như không tỉnh táo nổi. Bây giờ cô mới biết thứ mà cô bị ép uống chính là Xuân Dược. Bị đánh mất lý trí. Một cỗ dục vọng xông thẳng đến đỉnh đầu. Cả cơ thể nóng bức khó chịu. Y phục của nàng đây. Trương Tử Hiểu ngồi xuống bên cạnh cô lại phát hiện ra khuôn mặt phu nhân mình đã đỏ lên còn lo lắng đưa tay sờ trán cô. Lẽ nào là bị sốt rồi? Tôn Từ Y nuối tiếc hơi ấm từ cơ thể Trương Tử Hiểu. Như sợ đối phương đi mất cô nhanh chóng vươn tay câu chặt cổ chàng. Ta khó chịu quá. Tôn Từ Y từ từ ghé sát môi Trương Tử Hiểu nhưng cô cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng để kiềm chế vội đẩy đối phương ra. Nàng bị hạ dược rồi. Trương Tử Hiểu nhanh chóng nhận ra. Tôn Từ Y nép mình vào một góc giường. Sợ rằng sẽ không tỉnh táo mà làm ra chuyện gì khiến cô hối hận. Nhưng Trương Tử Hiểu lại kéo lấy tay cô. Không cần sợ, ta giúp nàng. Nghe được tiếng tim đập của mình, Tôn Từ Y không thể khống chế bản thân mà hôn lên môi Trương Tử Hiểu. Chàng quàng tay qua eo cô. Động tác nhẹ nhàng cởi bỏ y phục Tôn Từ Y. Từng cái hôn vô thức rơi trên người cô. Bàn tay chàng ngao du khắp cơ thể trắng nõn không tì vết ấy. Lúc này giữa hai người không có cảm giác bị trói buộc mà hòa tan vào đối phương. A, Trương Tử Hiểu đột nhiên xông vào khiến Tôn Từ Y không tự chủ được kêu lên vì đau đớn. Hai tay cô cấu lên tấm lưng trần trụi của phu quân. Cô mở mắt lại thấy được thần sắc lạnh lẽo của chàng. Hai con ngươi cô long lanh chậm rãi ngưng động thành nước mắt. Là đang dần tỉnh táo lại. Trương Tử Hiểu dựa vào người cô. Cô cảm nhận được hơi lạnh xâm nhập vào từng lỗ chân lông dường như muốn bị đông cứng. Thời gian cứ vậy trôi qua. Không biết đến khi nào mọi chuyện đã kết thúc. Tôn Từ Y trốn trong chăn không để lộ ra một chút gì. Còn Trương Tử Hiểu thì đang mặc y phục. Một giọng nói nhẹ nhàng từ trong chăn truyền ra. Xin lỗi, chàng vừa trở về mà lại để chàng gặp phải loại chuyện này. Chính lần trước ta cũng nói sẽ không có lần thứ hai. Chấm, lần này là nàng bị hại. Hơn nữa chúng ta là phu thê. Chuyện này vốn không có gì là lạ. Trương Tử Hiểu đáp, là ai hại nàng? Có cần ta trả thù giúp không? Tôn Từ Y ló mặt ra khỏi chăn. Ánh mắt cô tràn đầy hận ý, là Cố Ngân Xương. Đây là chuyện giữa nữ nhân bọn ta. Chàng không cần nhúng tay vào. Ta sẽ bắt cô ta phải trả giá. Ta nghe nàng. Nàng nghỉ ngơi sớm đi. Ta đến thư phòng một lúc. Trương Tử Hiểu rời đi. Cô đưa tay ra muốn gọi người lại nhưng không thể mở lời được. Chỉ trơ mắt nhìn phu quân rời khỏi phòng. Nếu thật sự là phu thê, tại sao chàng phải tránh mặt chứ? Trương Tử Hiểu không phải tránh mặt phu nhân. Chàng thật sự có việc quan trọng. Có lẽ giữa hai người đã có quá nhiều hiểu lầm. Sáng hôm đó, cả nhà dùng bữa với nhau. Trương Thừa Tướng nhìn thần sắc của con dâu mà lo lắng hỏi. Tử Y, con không sao chứ? Cha, con ổn mà, người không cần lo. Tôn Từ Y đáp, bữa sáng hôm đó cũng không có gì đặc biệt. Tôn Từ Y nhìn biểu cảm của Trương Tử Hiểu. Cô biết lát nữa phu quân sẽ vào cung hộ tống công chúa đến sở quốc. Trên đường đưa công chúa đi hòa thân. Chàng nhớ cẩn thận, chỉ cần có một câu nói của nàng là được rồi. Trương Tử Hiểu nháy mắt với cô. Tôn Từ Y mỉm cười. Hy vọng kế hoạch của cô sẽ suôn sẻ. Cố Nhược Nhiên xinh đẹp trong hỷ phục đỏ và mũ phượng vàng tinh xảo. Tôn Từ Y đã tốn không ít công sức với trang sức của công chúa. Cố Nhược Nhiên tay cầm quạt đỏ có thêu hoa che trước mặt. Nàng hành lễ từ biệt với hoàng thượng lần cuối. Trước khi ra cửa cung, Cố Dĩ An đứng ra nói. Phụ hoàng, nhi thần cùng sinh mẫu với Nhược Nhiên. Nay vừa gặp lại không bao lâu đã phải xa cách. Không khỏi thương xót. Xin người cho nhi thần tiễn hoàng muội ra khỏi cung. Cố Nhược Nhiên nhìn Cố Dĩ An, đôi mắt đã ngấn lệ. Hai từ hoàng muội của hắn thốt ra thật dễ dàng. Được, Đây là việc mà một huynh trưởng nên làm. Hoàng thượng tán đồng. Cố Dĩ An đưa tay ra bên cạnh. Cố Nhược Nhiên nắm lấy bàn tay hắn. Cả hai cùng ra cổng cung. Xe ngựa đỏ cùng đoàn tùy tùng rước dâu đồ sộ đã chờ sẵn. Thấy hắn dắt tay công chúa ra. Trương Tử Hiểu và Cố Khải Ngôn đều bất ngờ. Hoàng huynh, đến đây thôi. Cố Nhược Nhiên dừng chân. Nàng hành lễ đơn giản rồi bước lên xe ngựa. Cố Nhược Nhiên ngồi trong xe ngựa mà tay còn phải kéo hỷ phục vào trong ví. Cái đuôi, phía sau quá dài. Đúng lúc này Tôn Từ Y bỗng được dịch chuyển đến. Trên người cô là bộ hỷ phục thêu chỉ vàng và đính ngọc trai giống bộ của Cố Nhược Nhiên. Đến mũ phượng và kiểu tóc cũng giống y hệt. Phu nhân, nàng kinh ngạc. Tôn Từ Y đặt tay lên miệng mình ra hiệu im lặng. Công chúa đừng hoảng, cứ theo kế hoạch mà làm. Cô nói nhỏ, nàng gật đầu, sau đó cũng bị dịch chuyển đi. Lúc này trong xe ngựa đã trống trải hơn. Tôn Từ Y yên vị, cảm nhận có gì đó không đúng. Trương Từ Hiểu lại gần xe ngựa định tự mình kiểm tra thì bị Cố Khải Ngôn ngăn cản. Nếu bị phát hiện thì không hay. Con làm gì thế? Đây là xe ngựa của công chúa đấy. Mau xuất phát thôi kẻo muộn giờ. Trương Từ Hiểu dù nghi ngờ nhưng vẫn cho khởi hành. Xe ngựa chứa Tôn Từ Y nhanh chóng rời khỏi kinh thành. Quả nhiên có người lén quan sát đoàn người. Cố Nhược Nhiên được dịch chuyển đến một xe ngựa khác. Nàng tò mò nhìn ra ngoài. Vẫn là một đoàn rước dâu linh đình. Không khác gì bên kia. Nhưng bên này là do Cố Dĩ An và Trần Cảnh Liêm dẫn đầu hộ tống. Tiểu Lạc, thật không ngờ phu nhân và Hoàng Thúc lại sắp đặt thấu đáo như vậy. Cố Dĩ An ghé sát xe ngựa. Hắn nhìn qua cửa sổ. Hoàng muội, chúng ta sẽ xuất phát ngay. Có vấn đề gì thì gọi ta. Nàng vội dùng quạt che mặt lại. Ta biết rồi. Có hai xe ngựa và đoàn hộ tống công chúa y hệt nhau đi ra từ kinh thành khiến Tề Vương hoang mang. Hoàng huynh, rốt cuộc cái xe ngựa nào chứa Cố Nhược Nhiên thật? Đừng hoàng, quân ta thông báo đã tận mắt chứng kiến Cố Nhược Nhiên bước lên xe bên Trương Từ Hiểu. Liêm Vương khẳng định, nhưng mà có người vừa báo với đệ đã thấy nó bước lên xe của Trần Cảnh Liêm. Cả Cố Dĩ An cũng đang ở bên đó. Chết tiệt, vì bảo đảm an toàn cho nó mà phụ hoàng sắp xếp hai đoàn hộ tống. Đến cả chúng ta cũng không ngờ đến. Hay là cử thêm người ám sát cả hai đi. Hai đoàn quân di chuyển khác đường. Họ cứ đi và đi mãi, cuối cùng trời đã sắp tối mới sắp ra khỏi địa phận Bắc Triều. Trương Từ Hiểu cho xe dừng lại ở một dịch quán. Công chúa, tối nay chúng ta sẽ ở dịch quán này. Mời người xuống xe. Tôn Từ Y bớt căng thẳng hẳn. Cuối cùng cũng được ra ngoài. Cả ngày cô đã ngồi trong xe ngựa. Đến cả bữa trưa cũng dùng ở trong đó. Cô đã sớm chán nản. Cô bước ra ngoài nhưng không quên dùng khăn đỏ để che mặt. Trương Từ Hiểu tò mò nhìn cô. Cố Khải Ngôn đỡ con gái xuống xe. Không gây hành động bất thường. Bên công chúa thật, Trần Cảnh Liêm và Cố Dĩ An quyết định qua đêm ở một dịch quán khác cách với bên đội kia khá xa. Để đám lính vào trong báo trước hắn mới dám mời Cố Nhược Nhiên ra ngoài. Nàng thận trọng bước ra. Trên đầu đội khăn đỏ khiến khuôn mặt nàng bị che mất. Cố Dĩ An bước đến dìu nàng xuống. Bước vào trong phòng nàng mới dám tháo khăn trùm đỏ xuống. Suốt cả buổi Tiểu Lạc luôn gọi mình là hoàng muội. Không phải là vẫn chưa phát hiện ra mình chứ? Một cung nữ bước vào. Công chúa, người muốn tắm trước hay dùng bữa trước ạ? Tắm trước đi. Cố Nhược Nhiên nói. Cùng lúc bỏ mũ phượng xuống giường. Dạ. Trần Cảnh Liêm và Cố Dĩ An luôn đề cao cảnh giác. Sợ rằng có kẻ lạ lén trà trộn vào đoàn hộ tống. Công chúa đâu rồi? Cố Dĩ An nhìn vào phòng thì không thấy Cố Nhược Nhiên đâu. Vương gia, công chúa nói là muốn đi tắm trước. Chắc là giờ công chúa vẫn còn đang ở trong phòng tắm. Cung nữ trả lời, cả dịch quán này tối nay được mua lại nên không có những vị khách khác. Tất nhiên trong phòng tắm chung cũng sẽ vắng người. Cố Dĩ An cùng cung nữ bước đến trước cửa phòng tắm. Hắn chỉ là muốn xác nhận xem Cố Nhược Nhiên có còn an toàn không. Không xem thử công chúa sao? Trần Cảnh Liêm bước đến. Đây không phải vấn đề. giờ công chúa đang tắm ta cũng đâu thể vào trong được. Trần Cảnh Liêm chỉ cười khổ rồi rời đi. Tỳ nữ bưng trà bước vào. Công chúa, nô tỳ mang trà đến. Ngay sau khi thấy cảnh tượng bên trong, tỳ nữ kinh sợ đánh rơi cả ấm trà trên tay khiến bên ngoài nghe được cũng hốt hoảng. Cố Dĩ An nhanh chóng chạy vào trong. Có chuyện gì? Vương gia, công chúa cô ấy. Tỳ nữ kinh hãi. Cố Nhược Nhiên mặc một bộ y phục màu trắng mỏng, cả người trôi nổi trong hồ nước nóng, đôi mắt nhắm chặt. Cố Dĩ An vội lao xuống dưới bế nàng lên trên, đặt nàng xuống sàn nhà. Nhược Nhiên, nàng từ từ mở mắt, hơi thở không đều. Tiểu Lạc, huynh sao thế? Ta lại ngủ quên trong phòng tắm nữa sao? Cố Nhược Nhiên phất tay ra hiệu cho cung nữ ra ngoài. Thấy nàng đã trở lại bình thường, hắn quay người muốn ra ngoài. Đứng lại, huynh xông vào đây rồi lại nhanh chóng muốn rời đi sao? Cho dù ta là muội muội của huynh thì cũng không nên tùy tiện. Nàng kéo lấy áo hắn. Nhược Nhiên, buông tay đi. Cố Dĩ An nói, không hề quay người lại. Sao thế? Huynh sợ quay người lại vừa thấy ta đã mạo phạm ta sao? Trước lời thách thức, Cố Dĩ An quay người lại. Cố Nhược Nhiên bước xuống bồn tắm. Nàng ngâm mình trong đó. Với tốc độ này chúng ta sẽ sớm đến được Sở Quốc. Huynh nỡ rời xa ta không? Không nỡ rời xa thì có thể làm gì khác? Nàng chua xót, huynh có yêu ta không? Đây không phải lần đầu nàng hỏi hắn câu này. Thấy hắn không trả lời, nàng cũng không nói thêm gì mà lội vài vòng dưới đó. Ta yêu muội, nhưng tấm chân tình này đành để kiếp sau rồi. Kiếp này ta có lỗi với muội. Nghe Cố Dĩ An nói, nàng cũng hài lòng mỉm cười. Sau đó thì chìm hẳn xuống dưới hồ. Mặt nước nhanh chóng tĩnh lặng. Chờ một lúc mà không thấy người đâu nên Cố Dĩ An sốt ruột đến bên hồ ngồi xuống quan sát. Nhưng vì nước nóng nên có nhiều khói, vốn dĩ không thể thấy bên dưới. Nhược Nhiên, muội đừng nghĩ quẩn mà. Một nỗi sợ dâng lên trong hắn. Chính lúc này Cố Nhược Nhiên ngoi lên, hai tay nhanh chóng quàng lấy cổ Cố Dĩ An, kéo hắn xuống bồn tắm lớn. Nàng hôn hắn, mặc kệ hắn có đẩy ra hay không. Nhưng hắn vì kinh ngạc mà chỉ ở yên đó. Tiểu Lạc, ta chưa bao giờ coi huynh là hoàng huynh của ta, càng chưa từng ghét bỏ huynh. Cố Nhược Nhiên rưng rưng, ta cũng chưa từng coi nàng là muội muội. Hắn đưa tay chạm má nàng, không thể khống chế mà cúi xuống hôn lấy môi nàng. Thuận thế, nàng ôm lấy người hắn. Quả nhiên tình yêu là một thứ sức mạnh làm người ta mất lý trí. Đột nhiên cánh cửa phòng rung lên ầm ĩ, là có ai đó tác động. Cố Dĩ An, ta biết ngươi đang ở bên trong. Ra đây cho ta, ta đếm đến ba, ngươi không ra ta sẽ xông vào. Hắn nhìn nàng kinh ngạc, sao Cố Khải Ngôn lại xuất hiện ở đây? Hoàng thúc thật là, chỉ có những lúc thế này mới phá đám người khác. Cố Nhược Nhiên tiếc nuối. Cố Dĩ An vội rời khỏi bồn tắm rồi bước ra ngoài mở cửa. Hoàng thúc, có chuyện gì sao? Ta biết ngay mà, thấy y phục cháu trai bị ướt sũng. Cố Khải Ngôn nhanh chóng đoán ra sự việc. Ngươi định dạy hư cháu gái ta đúng không? Cũng may từ y nhắc ta nên qua đây xem các ngươi. Khải Vương gia, ngài cũng không cần nặng lời như vậy. Trần Cảnh Liêm đứng cạnh nói giúp. Trước ngày thành hôn, không được xảy ra việc gì. Ta không quan tâm các ngươi làm gì, nhưng giữ chừng mực cho ta. Cách chương.